vẫn do Đoàn Mộc gia trưởng quản, đừng ai động vào nó, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn về bốn phía, Đạm Đài Tuyết Vi đã chịu thua, Lục Thiết Du mặc kệ đám người thượng quan Minh Nguyệt, Diều Dũng mà lên tiếng. Đoàn Mộc gia tộc thắng lợi, cổ gia thật là giỏi. Trong Đoàn Mộc gia tộc, thanh âm Lục Thiết Du vừa dứt, lập tức tiếng ầm ĩ vang lên. Mấy ngày này đối với Đoàn Mộc gia mà nói, chính là một loại giày vò. Khi nhìn thấy Đạm Đài Tuyết Vi luyện chế ra đàn dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong đầu tiên, mọi người đều có thể nhìn ra. Mà biến hóa lúc này khiến cho mọi người trong Đoàn Mộc gia tộc từ địa ngục lên thiên đường. Áp lực và sự khẩn trương trong lòng, còn có hưng phấn kích động, giờ phút này lập tức thả ra. Tất cả đệ tử Đoàn Mộc gia đều không biết vị cô gia này tên họ là gì. Thế nhưng lúc này đã không còn quan trọng nữa. Trong lòng bọn họ chỉ biết đây là cô gia của Đoàn Mộc gia bọn họ. Một người trà đạp thải ra, đánh bại Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vận Đạo, là vị cô gia nghịch chuyển tình thế, chỉ như vậy đã đủ lắm rồi. Tất cả đệ tử Đoàn Mộc gia tộc đều nhìn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão lúc này cũng dùng ánh mắt nóng bỏng không che giấu được sự kích động trong lòng. Toàn thân run rẩy nhìn về phía Lục Thiêu Du. Đoàn Mộc gia đã thắng, Lưu Tô Đảo vẫn là của Đoàn Mộc gia. Lưu Tô Đảo đời đời do Đoàn Mộc gia trưởng quản. Rốt cuộc ở đời, bọn họ cũng có thể bảo vệ được nó. Ít chí cũng lúc này đã bảo vệ thành công. Giờ phút này, sắc mặt Lục Thiêu Du trắng bệch, bí pháp cửu chuyển thiền linh đình chỉ, toàn thân hắn run lên, uể oải hầu như muốn ngã xuống đất. Đây là loại cảm giác tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn là tiêu hao tích cực điểm. Linh lực vô pháp chống đỡ, giống như nước giếng bị khô kiệt vậy. Toàn thân của Lục Thiêu Du lúc bây giờ hiện tại vô lực, thậm chí ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Linh lực toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt. Trong lòng Lục Thiêu Du kinh hãi, bất luận bí pháp để thăng tu vi nào đều có tác dụng phụ lớn hoặc nhỏ. Tác dụng phụ của bí pháp cửu chuyển thiên đình này tuy rằng có thể coi như không có, chỉ ít bí pháp này sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt với linh hồn tu luyện sau này. Có một ít bí pháp, một khi thi triển, thậm chí sẽ làm tổn thương thân thể và linh hồn. Đối với tu vi tu luyện sau này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Thế nhưng mặc dù bí pháp cửu chuyển thiên linh không tắt có tác dụng phụ quá lớn, thế nhưng trạng thái của hắn lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như giao thủ với người khác, hắn thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh này không thể đánh chết đối thủ mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể chờ bị đối phương đánh chết mà thôi. Tiếng ầm ĩ chung quanh không dứt, vô số ánh mắt nóng bỏng trên sân rộng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh kia, chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển vô cùng hoàn mỹ. Nam tử áo xanh này dùng tư thế chấn động đánh bại Đạm Đài Tuyết Vi, đánh bại đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Đông Hải. Đoàn Mộc Y Y nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh kia, trong mắt có tình quang lóe lên. Giờ phút này, nàng mỉm cười, nụ cười giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Đoàn Mộc gia tộc hân hoan, lúc này sắc mặt đám người Diêu Dũng, tượng quan Nguyệt Minh, tượng quan Thừa Ân, thải ra vô cùng âm trầm. Lục Thiết Du này không ngờ có thể luyện chế thành công đàn dược thất phẩm trung giai. Lần này, bọn họ không còn cớ nào khác có thể đối phó với Đoàn Mộc gia tộc nữa. Thủ đoạn khống chế yêu thú kỳ dị trong tay Đoàn Mộc gia tộc cũng không nhất định có thể thủ được. Trên ghế Diều Dũng, tượng quan Nguyệt Minh nhìn nhau, vẻ mặt đều có sự biến hóa. Dừng! Lúc này tượng quan Nguyệt Minh đứng lên bảo mọi người chung quanh yên lặng. Cử động của tượng quan Nguyệt Minh khiến cho mọi người vô cùng nghi hoặc. Vô số ánh mắt nhìn vào trên người tượng quan Nguyệt Minh. Còn muốn giở trò gì sao? Lục Thiêu Du nở nụ cười nhạt nhạt rồi thầm nghĩ. Lục Thiêu Du, đây chính là thi đấu của Thải Gia và Đoàn Mộc Gia. Người nói ngươi là cô gia của Đoàn Mộc Gia. Theo ta biết, ngươi và Đoàn Mộc Gia hoàn toàn không có quan hệ gì. Ngươi chỉ mạo danh mà thôi. Khi chung quanh yên tĩnh, tượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Thiêu Du, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng không thể buông tay. Bằng không sau này càng khó mà lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Thượng quan Nguyệt Minh nói xong, không ít người xào động. Người Đoàn Mộc gia cũng dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Đoàn Mộc gia này. Bây giờ, thượng quan Nguyệt Minh đang bị nhìn, vị cô gia này của Đoàn Mộc gia lúc này muốn giúp Đoàn Mộc gia bọn họ hay là muốn hại Đoàn Mộc gia bọn họ đây? Quả nhiên có ít chiêu thức khác. Lục Tiết Dung mỉm cười, trong lòng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào cả. Thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng từ Lưu Tổ Đảo là vì đối phó với đám người Lục Thiêu Du hắn. Đương nhiên tin tức do thượng quan Thừa Ân chuyển tới cho bọn họ còn chưa biết được thân phận của hắn thực sự. Thế nhưng hai người thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng đều cố ý mà tới, sao có thể từ bỏ ý đồ được cơ chứ? Thượng quan Nguyệt Minh, người có ý gì, có thể nói rõ một chút được hay không? Cảm nhận ánh mắt của Lục Tiêu Du, thượng quan Nguyệt Minh vô hình trùng run lên. Lục này thượng quan Thừa Ân đứng dậy, vẻ mặt kích động nói. Lục Tiêu Du, biểu bội và ngươi căn bản không quen nhau, ngươi chỉ giả mạo để xuất đầu cho Đoàn Mộc Gia mà thôi. Biểu bội không có khả năng là hôn thê của ngươi. Lục Tiêu Du, ngươi căn bản không phải là hôn thê của Y, cho nên trận đấu này không được tính. Thượng quan Nguyệt Minh khẽ quát một tiếng, mặc dù bị ánh mắt của Lục Tiêu Du làm cho hắn hoảng hốt, thế nhưng dù sao, bản thân của hắn cũng là vũ vương tạm trọng. Trong nháy mắt, điều chỉnh tâm tình, khắc chế sự hoảng hốt trong lòng của mình. Dượng à, lúc này ta mới là người có quyền lên tiếng nhất đúng không? Ta và Lục đại ca đã có hôn ước, đây chính là sự thực. Lẽ nào chúng ta nói là thực, người ngoài như các ngươi lại nói là giả? Đoàn Mộc Y đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía thượng quan Nguyệt Minh, trong mắt có vài phần lạnh nhạt. Thượng quan gia tộc này đúng là nực cười. Y tiểu thư đã tự mình thừa nhận, thượng quan gia lại nói không phải. Ta nghe nói thượng quan Thừa Ân luôn để ý tới Y tiểu thư. Hiện tại Y tiểu thư đã có hồn ước, sợ rằng trong lòng hắn đang khó chịu. Trong năm người, tiếng nghị luận tức thì vang lên. Sắc mặt thượng quan Nguyệt Minh càng ngày càng khó coi. Thượng quan Nguyệt Minh, người nói không tính là không tính sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Tiêu Du chậm rãi nhìn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thượng quan Nguyệt Minh. Lục Tiêu Du, người muốn làm gì? Đây không phải là phi linh bồn của ngươi. Thượng quan Nguyệt Minh càng lúc càng hoảng hốt, nhìn Lục Tiêu Du cảm nhận cỗ hàn ý kia khiến cho trong lòng hắn trở nên run rẩy. Phi linh bồn, Lục Tiêu Du, ta biết rồi, người này chính là Lục Tiêu Du, người đứng đầu thập đại cường giả. Hóa ra là hắn, người đứng đầu thập đại cường giả, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu. Thảo nào Đạm Đài Tuyết Vì lại thua ở trong tay hắn. Hắn sao lại tới Lưu Tổ Đảo? Hóa ra hắn chính là Lục Tiêu Du ư? Trên sân rộng, lúc này rốt cuộc cũng có người nhận ra thân phận của Lục Tiêu Du. Tên tuổi thập đại cường giả, toàn bộ đại lục sợ rằng không có mấy người không biết tới. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lục Tiêu Du, trong mắt mang theo sự chấn động cùng sự kinh ngạc. Lục Tiêu Du nhìn thượng quan Nguyệt Minh, ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn lặng lẽ được kết. Lúc này, linh lực trên người Lục Tiêu Du thủ liễm lại, chân khí bàng bạc như thực chất trong đan điền tuôn ra. Trên khuôn mặt trắng bệch lại khôi phục vẻ đỏ ửng khi trước. Khí thế toàn thân giống như được một chiếc giếng khô kiệt, một lần nữa tràn ngập nước. Đồng thời thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh nhạt nhạt. Khi tàn ảnh biến mất, thì thân ảnh Lục Tiêu Du trong nháy mắt cũng xuất hiện bên người tứ trưởng lão của Đoàn Mộc Gia. Người muốn làm gì? Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, khiến cho tứ trưởng lão đại biến. Sắc mặt có chút bối rối, toàn thân run rẩy. Người không biết ta muốn gì sao? Nói xong, không gian bỗng nhiên rung lên, cánh tay Lục Tiêu Du lập tức đặt lên vai tứ trưởng lão. Tốc độ quá là nhanh, tuyệt đại bộ phận mọi người còn chưa kịp có phản ứng, toàn bộ sân rộng rung chuyển, thanh âm bạo liệt vang lên. Tứ trưởng lão của Đoàn Mộc Gia hung hăng đập vào mặt đất, chung quanh bắt đầu nứt nẻ. Tứ trưởng lão phun ra một gụm máu, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Khi mọi người nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, thì toàn trường lập tức ổ lên. Người của Đoàn Mộc Gia cũng trợn mắt líu lưỡi, sắc mặt đại biến. Cả đám nhìn nhau, ân nhân của Đoàn Mộc Gia tại sao lại ra tay với tứ trưởng lão? Chỉ là nhìn thấy cảnh này, người thải ra cùng thượng quan Nguyệt Minh, thượng quan Thừa Ân sắc mặt run rẩy, cực kỳ khó coi. Lục đại ca! Sắc mặt Đoàn Mộc Y đại biến, lời còn chưa dứt, đã bị Lục Tiêu Du phất tay, y bảo không nên nói gì. Tứ trưởng lão, có lời nào cần nói hay không? Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên, đi tới trước người tứ trưởng lão rồi lạnh nhạt hỏi. Người muốn làm cái gì? Cho dù ngươi là ân nhân của Đoàn Mộc Gia, người cũng không thể làm như vậy với ta. Nhìn Lục Tiêu Du tiến tới, ánh mắt của tứ trưởng lão hốt hoảng, toàn thân cực kỳ bất an, dãy giụa không ngừng. Ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía đám người thượng quan Nguyệt Minh. Cà cà, nếu như muốn hỏi gì từ hắn thì để cho muội nói đi. Lục Tâm Đồng nói xong, thân ảnh vô thành vô tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Thậm chí đại bộ phận người còn chưa nhìn rõ thân ảnh của nàng. Tốc độ của nàng quá nhanh. Người muốn... Tứ trưởng lão của Đoàn Mộc Gia nhìn thấy Lục Tâm Đồng đến lại càng kinh hoàng. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Lục Tâm Đồng đã mang theo một đạo huyết sắc lưu quang bắn vào trong miệng tứ trưởng lão kia. Tứ trưởng lão còn muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt lập tức đại biến, hai tay ôm lấy bụng, ngực, cuối cùng là cổ, khuôn mặt đỏ bừng, Trong giây lát, từ bên trong có vô số ấu trùng nhỏ bỏ ra. Ấu trùng dữ tợn đáng sợ, mang theo máu loáng cùng thịt nát từ trong khóe miệng tràn ra. Kaka, ta hỏi một câu, ngươi phải đáp một câu. Bằng không, ngươi sẽ bị nghĩ trùng ăn thịt này, thôn vệ 7 ngày 7 đêm mới có thể chết được. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn vẻ mặt tứ trưởng lão dữ tợn và khủng hoảng. Sau đó, nói với Lục Thiêu Du. Kaka, có lẽ hiện tại hắn sẽ thành thật hơn một chút. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn tứ trưởng lão trên mặt đất rồi nói. Nói đi, gia chủ Đoàn Bộc già chết như thế nào? Đoàn Bộc Hồng Chí sao lại tàn phế? Cái gì? Lục Thiết Du vừa mới nói xong, đệ tử Đoan Mộc gia lập tức ồ lên. Cả đám kinh ngạc nhìn về phía tứ trưởng lão nằm trên mặt đất. Đoan Mộc Y Y, cường giả Đoan Mộc gia, lúc này dường như cũng mơ hồ nhận ra được thứ gì đó. Ta nói, gia chủ bị biểu thiếu gia hạ độc chết, Hồng Chí bị Thải Mài Linh âm thầm hạ độc mà đánh tàn phế hai chân. Thải gia và thượng quan gia muốn đem Đoan Mộc gia đánh cho tàn tác, thu hết huyết hồn ấn trên tay tiểu thư. Ta chỉ biết có như vậy, tha cho ta đi, cứu mạng ta. Tứ trưởng lão trên mặt đất thề thảm kêu lên một tiếng. Trong khi nói chuyện, từ trong miệng không ngừng có ấu trùng mang theo thịt nát cùng máu tươi tuôn ra. Nhìn qua vô cùng kinh khủng, cảnh tượng này khiến cho không ít người bốn phía hít sâu một hơi. Tứ trưởng lão vừa dứt lời, đám người Đoan Mộc gia giận dữ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía thượng quan Thừa Ân, thượng quan Nguyệt Minh và người Thải gia. Ngậm máu phun người, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta? Đoàn Bộc gia các người tự biên tự diễn khổ nhục kế, hàm oan chúng ta, không có cửa đâu. Thượng quan Nguyệt Minh quát lớn, vẻ mặt biến đổi. Lão Tứ, lời ngươi nói là sự thực sao? Đại trưởng lão Đoàn Bộc gia lúc này cũng không nhịn được nữa, thân ảnh nhoáng lên rồi đi tới trước mặt tứ trưởng lão đang run rẩy. Đại ca, ta dám nói dối sao? Đây đều là đám người thượng quan Nguyệt Minh cùng Thải gia ép ta giúp bọn hắn. Cầu huynh giúp ta, chuyện này không liên quan tới ta đâu. Tứ trưởng lão lớn tiếng kêu thảm. Thượng quan Nguyệt Minh, Thải Mài Lĩnh, Đoàn Bộc gia chúng ta thề không để yên cho các người. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, trường bào trong tay vung lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thượng quan Nguyệt Minh và người Thải gia. Dượng, ta vẫn gọi người là Dượng, người là thân nhân của ta. Thế nhưng tại sao người lại làm vậy? Hạ độc thủ cha ta, còn muốn phế đi Hồng Chí. Chúng ta là thân nhân cơ mà, sao lòng của người lại ác độc như vậy? Đoàn Mộc Y Y nhìn thẳng vào mắt thượng quan Nguyệt Minh rồi nói, trong ánh mắt có chút ướt át, hàn ý thấm khổ. Biết được kết quả như vậy, trong lòng của nàng khó mà tiếp thu cho được. Tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi, thế nhưng vẫn không thể tin được chuyện này là do thượng quan gia gây ra. Đây chính là thân nhân của nàng, bị thần nhân bán đứng khiến cho nàng không thể tiếp thu được. Bị Đoàn Mộc Y Y hấp dẫn, bây giờ chất vấn như vậy, thượng quan Nguyệt Minh đột nhiên là có chút bối rối. Dường như là trong ánh mắt của Đoàn Mộc Y Y có lực sát thương lớn như vậy. Nhìn Đoàn Mộc Y Y, thượng quan Nguyệt Minh không biết nói gì cho phải. Ánh mắt lóe lên, bất định vô cùng. Đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cắn răng mà nói. Y Y là người thân bất do kỷ, tất cả đều là lỗi của Đoàn Mộc gia các ngươi. Nếu như người sớm đem thủ đoạn khống chế yêu thú cho ta, thì cũng không có chuyện gì. Cái gì mà người một nhà? Nếu như là người một nhà, thì ngươi làm sao lại luôn đề phòng thượng quan gia chúng ta? Người một nhà sao? Tất cả đều là những lời chó má. Bây giờ huyết hồn ấn, người biết ta tu luyện nó phải ra sao không? Người biết ta ăn vào nhiều đau khổ, cựu tử nhất sinh mới tu luyện thành công không? Không phải là ta không thể giao ra cho ngươi, mà bản thân của ta tu luyện không thành công. Không phải là ta không giao cho ngươi, mà đây là dặn dò của lão tổ tông, không thể truyền cho người ngoài. Thứ hai, giao cho biểu ca tu luyện, nó không chừng chính là hại hắn. Hóa ra, vì huyết hồn ấn cho nên người không để ý tới thân tình. Lẽ nào vì huyết hồn ấn thực sự có thể làm được như vậy sao? Đoàn Mộc Y Y lạnh lùng nhìn thượng quan Nguyệt Minh, ánh mắt trùn rẩy, hàn ý lạnh lẽo tràn ra. Người nói nhiều như vậy làm gì? Đoàn Mộc gia các ngươi vốn không muốn xào huyết hồn ấn cho thượng quan gia chúng ta. Mọi chuyện trên thế giới này chính là cường giả vì tôn. Đoàn Mộc gia ngươi có thể làm gì được thượng quan gia chúng ta? Thượng quan Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hay cho một câu cường giả vì tôn, Vũ Vương Tam Trọng không ngờ lại dám tự xưng là cường giả. Ngày hôm nay ta giết ngươi để xem ngươi có thể làm gì được ta. Lục Tiêu Du nhìn thượng quan Nguyệt Minh, một cỗ sát ý trên người tràn ra. Lục Tiêu Du, chuyện này không có quan hệ với ngươi. Ta là trưởng lão của Thiên Vân Đảo. Ta không tin ngươi dám động vào ta. Nếu như ngươi dám động, Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho phi linh bột của ngươi. Tượng con Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du nói, có thân phận trưởng lão Thiên Vân Đạo, đây chính là thứ hắn dựa vào. Trưởng lão Thiên Vân Đạo, ngươi cho rằng bằng vào thân phận này có thể bảo vệ được ngươi sao? Giết ngươi thì sao chứ? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, tuy rằng hắn cố kỵ Thiên Vân Đạo, thế nhưng chỉ cố kỵ mà thôi. Dù sao đi nữa, cựu nhân của hắn cũng đã có nhiều, thêm một Thiên Vân Đạo cũng không nhiều. Lục Tiêu Du, đây không phải là cổ vực, không phải là Phi Linh Bồn, ngươi còn không có tư cách kiêu ngạo. Chuyện của Thiên Vân Đạo ta, ngươi không nên nhúng tay thì tốt hơn. Sắc mặt của Diêu Dũng lúc bấy giờ biến đổi, nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, vỗ ghế và đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, trong lòng hắn cũng có chút kiêng kỵ với Lục Tiêu Du. Thế nhưng nơi này là địa bàn của Thiên Vân Đạo, hơn nữa thực lực của hắn là Vũ Vương thất trọng, đương nhiên sẽ không e ngại Lục Tiêu Du. Tuyệt vị cổ nương, Thiên Vân Đạo lẽ nào định lật lọng muốn nhúng tay vào việc thải ra và đoan mộc ra sao? Chuyện này có liên quan gì tới Thiên Vân Đạo? Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn Diều Dũng, ánh mắt chuyển về phía Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói. Diều Dũng này có thực lực mạnh hơn Đạm Đài Tuyết Vi, thế nhưng địa vị trên Thiên Vân Đạo sợ rằng còn không cao bằng Đạm Đài Tuyết Vi. Lục trưởng môn, chuyện đoan mộc ra và thải ra, Thiên Vân Đạo ta đã từng nói qua, không can thiệp thì sẽ không can thiệp. Về phần chuyện của đoan mộc ra và thải ra, chúng ta cũng không hiểu rõ cho lắm. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Tiêu Du. Sau đó, ánh mắt liếc về phía Diều Dũng, cuối cùng mới nói với Lục Tiêu Du. Tượng con Nguyệt Minh và Thải Mai Lĩnh đối phó với đoàn mộc gia, nàng quả thực không biết. Chuyện này nàng vừa mới biết được. Có Lục Tiêu Du nhúng tay vào, việc này vạn lần không thể dính dáng tới Thiên Vân Đạo. Diều Dũng, người đại biểu cho Thiên Vân Đạo hay là Thải Gia? Nếu như người đại biểu cho Thiên Vân Đạo, vậy thì lui cho ta. Nếu như người đại biểu cho Thải Gia xuất đầu, vậy thì cứ thử xem. Thải Gia, tượng quan gia, dùng thủ đoạn phù sỉ đối phó với đoàn mộc gia. Ngày hôm nay tất cả phải trả giá đắt. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói ra, Thải Gia thượng quan gia tà âm không dứt, ngày hôm nay phải khiến cho bọn hắn kinh sợ mới được. Bằng không, hôm nay hắn bảo vệ được đoàn mộc gia, thế nhưng sau khi hắn rời khỏi, khó mà đảm bảo được đoàn mộc gia sẽ an toàn. Đoàn mộc gia vẫn tràn ngập nguy cơ. Về phần Diêu Dũng này, Vũ Vương tất trọng rất là mạnh, thế nhưng hắn cũng không cần quá lo lắng. Người này cố ý cùng với tượng quan Nguyệt Minh tới đây, có lẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ với đoàn mộc gia. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, toàn trường lập tức ồ lên. Lục Tiêu Du này không ngờ trực tiếp không đặt trưởng lão Diều Dũng của Thiên Vân Đảo vào trong mắt, quả thực là quá kiêu ngạo. Diều Dũng bây giờ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh lẽo. Sau khi yên lặng một lát, lập tức cười ha ha, nụ cười xuyên thấu tận trời xanh, giống như sấm sét vang vọng trong sân rộng. Những người thực lực thấp lập tức cảm thấy mảng nhị đau đớn. Vũ Vương tất trọng, coi như là ở trong toàn bộ đại lục, tuyệt đối là cường giả. Những năm gần đây có ai dám nói với hắn như vậy? Coi như là nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang, tam tông, tư môn nhìn thấy hắn cũng phải nề mặt bà phận. Nụ cười ngừng lại, Diều Dũng nhìn Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói. Lục Tiêu Du, người quá kiêu ngạo rồi đó. Đây không phải là Phi Linh Bồn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay ta đại biểu cho Thải Gia, thì có làm sao? Vũ Vương thất trọng đã rất giỏi sao? Ta cũng không có sợ. Lục Tâm Đồng lên tiếng, khói độc nhàn nhạt lan tràn. Nhị đệ, tam muội, có đại ca ở đây, Vũ Vương tất trọng không có gì phải sợ. Dương Quá luôn im lặng, lúc này ánh mắt trầm xuống, quang mang trên người chợt lóe, trong nháy mắt đi tới bên người Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng. Trên sân rộng, ba huynh muội ngạo nghệ đứng song song với nhau, vô hình trung có một cỗ khí thế tràn ra. Ba người thanh niên này tuyệt đối có tư cách ngạo khí như vậy. Lão đại, còn có đệ nữa, Vũ Vương thất trọng, đệ còn chưa đặt vào trong mắt. Tiểu Long lắc mình, thân thể nho nhỏ mang theo một cỗ khí thế vô hình đạp xuống. Như Hòa ở phía sau cũng lập tức tiến lên. Năm đạo thân ảnh vô hình trung tỏa ra một cỗ áp lực khiến cho Diều Dũng phải nhíu mày. Lục Tiêu Du quay đầu lại nhìn Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, còn có Như Hòa bên người. Mỗi một người đều không phải là kẻ yếu. Diều Dũng này cũng không có gì phải sợ. Quá là kiêu ngạo, chỉ sợ người không có thực lực mà kiêu ngạo thôi. Diều Dũng tiếp tục lạnh lùng nói. Kiêu ngạo thì đã làm sao? Ngày hôm nay, Thải Gia tất là bị diệt. Thượng quan Nguyệt Minh cũng phải chết. Nếu như người không phải là người Thiên Vân Đảo, thì ta cũng không cần phải cho lão cẩu người mặt mũi gì nữa. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, một câu hàn ý từ trên người tràn ra, trực tiếp đối chọi gay gắt với Diều Dũng. Quá là ngông cuồng. Khí thế như vậy khiến cho trong lòng vô số người khiếp sợ. Trong lúc mọi người khiếp sợ trong lòng, thì Diêu Dũng cười lên một tiếng giận dữ.